Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và lời đầu tiên sư Giác Hạnh kính chào quý bác, quý cô, quý đạo hữu đang hiện diện trong chánh điện của chùa Yên Thông. Và cùng xin kính lễ thầy Dung Thủy. Và bây giờ mời quý vị chắp tay thanh tịnh để làm lễ bài tóm tắt ba ngôi tam bảo trước lúc vào nghe giảng. Sơ minh tơ chân cơ vơ lê sơ ở chơ gân chân tu đế vơ tơ sơn đâm mơ mô ni rơ chân sơ sư năng tu sân gơ mong khơ đăng đâm mơ thành tấm kinh lệ Phạm thanh cao, tám tàng bả lý nghĩa nhiệm màu, bạc chẳng con đường nắng thoát khổ, niết bàn đào quả vượt trần lao. Con xin thành kính đức tăng già, ý bạc chân truyền đạo Thích Ca, từ đệ thanh văn tròn đạo quả, kể thừa Phật sự đạo truyền ra. Nguyện cầu oai lực tam bảo luôn luôn gia hộ cho chư tôn đức tăng cùng chư thiền nam tịnh nữ đáng hiện diện trong chánh điện của chùa Viên Thông. Hằng tám trường năm điều cạc tường sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt cùng những thân tâm thường an lạc trong suốt thời gian thịnh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Hôm nay sư Giác Hạnh lại đến với đạo tràng của chúng ta buổi giảng thứ ba. Thì buổi giảng đầu tiên sư Giác Hạnh giảng về là ý tìm hiểu ý nghĩa đảnh lễ tam bảo. Rồi buổi giảng thứ hai thì sư Giác Hạnh có chia sẻ cái đề tài là tìm hiểu sáu ý nghĩa cao siêu của tam bảo. Và hôm nay sư Giác Hạnh xin chia sẻ với quý vị cái đề tài thứ ba, đó là tìm hiểu ý nghĩa mười phước thiền. Thì cái đề tài này sư Giác Hạnh chia làm 5 phần rất là rõ ràng. Phần 1 là giới thiệu. Phần 2, 10 phước thiền là những gì? Phần 3, phân tích bình phẩm làm sáng tỏ dẫn chứng và chứng minh 10 phước thiền ấy. Phần 4, làm sao để áp dụng 10 phước thiền ấy vào cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Và phần 5 là kết thúc một thời pháp. Thì hôm nay sư Giác Hạnh tính chắc rằng sư không giảng hết cái đề tài ngày hôm nay, thì sư giảng khoảng 45 phút. Sau đó sư sẽ dừng rồi có duyên những kỳ tuần tới sư sẽ giảng. Bởi vì theo kinh nghiệm thì sư giảng trên chùa Viên Thông cũng là một đề tài này, nhưng sư giảng 2 buổi rồi mà mới đi hết 3 phước thiền thôi. Thì bây giờ sư xin đi vào đề tài của sư và thưa quý đạo hữu. Ngay cả khi mà Đức Thế Tôn của chúng ta chưa xuất hiện trên cõi đời này, có nghĩa rằng khi mà Ngài còn làm Bồ Tát thì Ngài thực hành không biết bao nhiêu việc phước thiện. Và cùng chính những cái phước thiện đó, rồi Ngài thực hành những cái công hạnh bá la mật mà như trước sư Giác Hạnh đã nói, thì chính những phước thiện đó, những cái bá la mật đó đã đưa đến cho Ngài một cái quả vị là chánh đẳng chánh giác. Thì sau khi Ngài giác ngộ xong, Ngài nhờ những cái phước thiện ấy, nhờ thập lục đồ ba la mật hay là mười pháp ba la mật mà Như Sư Giác Hạnh đã chia sẻ trước đây. Thì sau khi Ngài giác ngộ xong, Ngài để lại cho trần thế nhiều cái điều, hay là nhiều cái công việc làm, hay là nhiều cái mà Ngài đã trải qua để cho chúng ta đi theo, trong đó có mười phước thiện. Thì hôm nay Sư Giác Hạnh muốn chia sẻ mười phước thiện đó để quý vị biết, quý vị áp dụng vào cuộc sống của mình. Và mỗi lần quý vị làm gì, quý vị biết rằng đấy là một trong những phước thiện mà Sư Giác Hạnh đã truyền đạt lại do Đức Thế Tôn đã để lại. Thì thưa quý đạo hữu, mười phước thiện đó là gì? Có ai nhớ không? Có ai nhớ cho Sư Việt đi, để mà quý vị sẽ nhớ thêm. Mà nếu quý vị nhớ thì Sư Giác Hạnh xin chia sẻ quý vị. Mười phước thiện thứ nhất nhớ nghe, bởi vì Sư Giác dưới viên thông á, thì có cái màn hình nó sâu lên luôn, nhưng đây mình chưa có. Đợt sau Sư qua đó, Sư có cái máy đó rồi, nhưng đợt này Sư đem đi. Thì Sư sẽ đem máy đó đi rồi Sư vừa sâu lên trên cho quý vị thấy luôn. Thì quý vị biết mười phước thiện thứ nhất là bố thí. Phước thiện thứ hai là trì giới. Phước thiện thứ ba là thiền định. Phước thiện thứ tư là cung kính. Thứ năm là phục vụ. Thứ sáu là chia sẻ phước đức. Thứ bảy là hoan hỷ phước đức. Thứ tám là nghe giáo pháp. Thứ chín giảng dạy giáo pháp. Và thứ mười cai tạo chánh kiến. Quý vị nhớ hết chứ, là thứ nhất bố thí, hai trì giới, ba thiền định, bốn cung kính, năm phục vụ, sáu chia sẻ phước đức, bảy hoan hỷ phước đức, tám lắng nghe giáo pháp, chín giảng dạy giáo pháp và mười cải tạo chánh kiến. Thì quý vị biết hôm nay Sư Giác Hạnh xin chia sẻ quý vị đề tài này. Thì bây giờ đi vào phần 3 là phần chính thức của bài giảng, đó là gì? Phân tích, bình phẩm, làm sáng tỏ, dẫn chứng và chứng minh mười phước thiện ấy. Thì bây giờ sẽ tuần từ đi vào cái phước thiện thứ nhất là bố thí. Thưa quý đạo hữu, trong phần người gọi là Bunya Kiriya, có nghĩa là phước thiện. Thì phước thiện thứ nhất là bố thí, thì quý vị đã biết rằng, thì trong cái bố thí đó, Đức Phật có nói dạy rằng là ba cái loại bố thí, quý vị nhớ không? Nhớ. Ba loại bố thí đó là gì? Tài thí, vô ý thí và pháp thí. Thì bây giờ tài thí quý vị biết rồi, ví dụ hôm nay quý vị lên chùa, quý vị làm những cái gì cho chùa viên thông, quý vị bưng những món thức ăn lên, hay là quý vị cầm một nắm hoa lên, hay là quý vị cúng dường vô thùng phước sương của chùa Viễn Thông, đó gọi là tài thí. Tài đấy là cái tài sản nằm bên ngoài thân của chúng ta, gọi là tài thí. Thì nói đến thí, hẳn còn có ba cấp độ nữa: hạ bổ thí, trung bổ thí và thượng bổ thí. Thì cái tài thí nó chỉ nằm trong cái cấp độ là hạ bổ thí thôi. Bây giờ hôm nay quý vị đi vào phần bổ thí này, quý vị mới thấy được Bồ Tát Tất Đạt Đà như thế nào để thành vị Phật. Rồi quý vị có thể so sánh rằng cái thí của mình đến ngang đâu. Chẳng thôi quý vị cứ nghĩ rằng ồ mình làm quá nhiều rồi. Thực ra chưa chứ cả quý vị. Tai thí nó thuộc dạng là ngoài thân của chúng ta, rất là dễ. Ví dụ anh làm, anh có, anh chia sẻ cho người khác cái điều này quá dễ mà. Nhưng đến trung bổ thí thì hơi khó rồi đó. Quý vị biết trung bộ thị là gì không? Trung bộ thị là những cái giác quan của chúng ta như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì thời mà Ngài làm Bồ Tát, ví dụ ai đang cần có mắt của Ngài, Ngài có thể móc ra và Ngài cho. Đó là trung bộ thị. Còn thường bộ thị là mình có thể bộ thị cái thân mạng mình cho tất cả ai cần luôn. Thì bây giờ trở lại cái tài thị, quý vị thấy rất là dễ dàng. Tài thí ai có thể làm được không? Nói quý vị đến đây Sư khẳng định rằng ai cũng làm tài thí được cả. Rồi đó là tài thí rất là dễ làm, mà đó là chỉ một cái bước sơ trong con đường bổ thí mà của Tất Đạt Đa đã đi được đi thôi. Và chính Ngài nhờ cái bổ thí đó đứng làm đầu, và cuối cùng Ngài nhờ cái đó nâng đỡ cho Ngài đắc được đạo quả là chánh đẳng, chánh giác hay là một vị Phật. Thế quý vị thấy thì bây giờ lục độ, thập độ bát mật, bộ thí trì giới, thiền định, bộ thí trì giới xuất gia, trí tuệ tinh tấn, nhận nài, chân thật quyết định, tấm từ và tấm xả, thì trong thập bát mật theo truyền thống Nguyên Thủy thì bộ thí lại đứng đầu. Rồi mười phước thiền mà sư Dạ Hạnh vừa chia sẻ cùng về là bộ thí đứng đầu. Tại sao đứng đầu? Vì biết không, nó dễ làm nhất quý vị. Cái bộ thí rất là dễ làm. Ví dụ sư Dạ Hạnh đã nói rồi, bây giờ đi vào cái chuyện bộ thí thứ hai. Tại sao Đức Phật sắp xếp nó cao cao dần? Thì bộ thí thứ hai là gì? Gọi là vô ủy thí. Như quý vị đã biết rồi, bữa hôm sư giảng cái chỗ nhà hàng Việt Hướng á, tại sao sư giảng trên đó? Với mục đích bởi vì quý vị đáng sợ về cái mortgage. Thì đạo Phật á, giảng cho chúng ta, dạy cho chúng ta cái pháp vô ủy thí. Vô là gì? Vô là không, ủy là sợ hãi, thí là cho sự không sợ hãi. Chính vì vậy mà tại nhà hàng Việt Hướng sư giảng đưa mục này ra, một nơi ra để họ biết được, họ thông cảm cho chùa Viễn Thông, và họ đưa giúp cho quý vị một người một tay để quý vị đỡ sợ về cái món việc. Thì nói đến cái vô ý thì có nghĩa là mình đem cái sự không sợ hãi cho người ta. Ví dụ bây giờ hôm nay trong hội chúng của chúng ta, chùa chúng ta hôm nay rất may mắn có thầy Nhung Thị về đây cùng quý vị để cùng nhau chia sẻ Phật pháp và hướng dẫn tu tập. Thì bây giờ mình muốn làm từ lâu đến nay thì nhớ quý vị không có thầy, quý vị rất là lo. Hôm nay hầu như quý vị vui hơn phải quý vị? Thì bởi vì sao? Bởi vì thầy Nhung Thị đã đem cái sự không sợ hãi đến cho quý vị rồi. Không hợp sợ hãi ở đấy là như thế nào? Trước đấy họ, quý vị không có thầy, quý vị rất là lo lắng. Khi có cái lễ diễn, có ai đừng ra đàm trách. Hôm nay thầy đã về đây, thầy tu cho chính thầy cũng nói rồi, mà thầy bán cái sự sợ không sợ hãi là để cho quý vị. Cho nên bây giờ quý vị hết lo cái đó. Thì cái việc mà không bộ thị cái sự không sợ hãi nó rất là dễ. Nếu quý vị biết cách làm phước thiện, ngày nào quý vị làm cũng được cả. Hay là hôm nay quý vị lên đây, quý vị có quen những bà già, những cụ già lớn tuổi muốn đi chùa lắm, nhưng bởi vì không có ai chở đi, cho nên đến sáng chủ nhật kể là họ đang lo nơm nớp, không biết có ai chở mình đi chùa không. Nếu không chờ mình đi chùa được á, thì như vậy á, mình không lễ Phật được, không lắng nghe giáo pháp được, không tụng kinh niệm Phật được. Thì như vậy họ rất là sợ. Thì quý vị là những người đã hiểu cái vô ủy thí của Phật giáo rồi, quý vị cố gắng liên lạc họ, quý vị mời họ lên xét quý vị và đưa cho họ đến chùa. Như vậy quý vị đã thực hiện được cái vô ủy thí. Thì bộ thí, tài thí, vô ủy thí, bây giờ đến pháp thí. Đức Phật, tại sao Đức Phật sắp là pháp thí là cao nhất quý vị? Bởi vì sao? Đức Phật nói rằng trong pháp cũ á, pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt hết khổ đau. Quý vị thấy chứ, ngài nói trong cuộc đời này không có cái bổ thí, không có cái sự chó gì bằng chó những cái lời pháp cả. Cho nên cái người mà là một vị tăng, vị lãnh đạo tinh thần vô cùng quan trọng quý vị. Thường thường á là quý vị lắng nghe đến những vị sư, những vị thầy. Nhưng vì đó là họ đi trong con đường giáo pháp của Đức Thế Tôn, nhưng nhiều lúc á, họ lên trên này chưa hẳn á, họ nói là trúng chánh pháp, nhưng quý vị lại tin vào đó. Hay là có nhiều vị nói đúng chánh pháp, quý vị tin vào đó. Nếu đúng chánh pháp mà tin vào đó thì quý vị sẽ có một con đường đi rất là thông, giống như một dòng nước trên đồi chảy xuống, chảy rất là xuôi. Nhưng nếu những người đó mà hướng dẫn quý vị đi mà không đúng chánh pháp á, quý vị cứ bị mắc kẹt hoài. Cho nên á, tuy nhiên những người mà ngồi trên này á, họ có cái tiếng nói rất là mạnh. Bởi vì sao? Họ nói vừa quần chúng khiến quần chúng nghe, mà nếu như quần chúng mình không có cái trí tuệ á, mình đi theo thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên Đức Phật nói cái trọng trách của người giảng pháp á, nó rất quan trọng. Và đi giảng pháp như thế nào? Giảng cho đúng cái đường Đức Thế Tôn dạy, đó lại quan trọng hơn. Và khi mà mình có một cái lỗi, sống chấn chỉnh, nói chấn chỉnh, hành chấn chỉnh, giảng pháp chấn chỉnh, thì mình làm cho một cái thế hệ nó ảnh hưởng vô cùng trên con đường chánh. Còn nếu không, nó sẽ ảnh hưởng cái con đường tà, thì thể dẫn dắt chúng sanh. Quý nhớ cái câu mà trước đây sư hay nói, nhất manh dẫn chúng manh, một người mù dẫn đoàn mù đi xuống hầm. Vì thầy nhá, cho nên quý vị phải biết rằng á, cái pháp Đức Phật nói là pháp thị thẳng mọi thị. Tại sao Đức Phật nói á, cái bộ thị pháp là bộ thị cao thượng nhất? Thì vừa rồi giống như sư đọc trong Tăng Chi Bộ Kinh á, Đức Phật dạy rằng cho dù người con trai, người con gái cầm cha cầm mẹ trên vai 100 năm đi khắp quả địa cầu này phụng dưỡng tất cả mọi chuyện cùng chứa đủ để trả cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Trừ trường hợp người đó hướng dẫn cha mẹ mình từ cái tà kiến qua cái chậm kiến, từ cái không đào đến có đào, từ kéo kịp đến bổ thí, thì như vậy người đó mới trả hết công ơn sinh thành của cha mẹ. Cho nên Đức Phật nói rằng á, bây giờ con của giàu còn cũng cho cha mẹ con thật tì tì đi nữa, mà con cũng cài cách cho cha mẹ con từ cái tà kiện qua chậm kiện á, thì phước đức con mới sẵn, không bao giờ đủ. Thì bây giờ hôm nay sư Diệp Hành chia sẻ cái điều thứ nhất, đó là bổ thí. Thì trong bổ thí quý vị có ba rồi: bổ thí, vô ý thí, tài thí, vô ý thí và pháp thí. Đó là một cái phước thiện thứ nhất mà quý vị cố gắng làm sao đó. Thì trong cái pháp thị này không phải là quý vị là những người không chia sẻ pháp được. Sư khẳng định rằng quý vị có kinh nghiệm pháp rất là nhiều. Quý vị nghe rất là nhiều người, nhưng quý vị không đem ra áp dụng thôi. Thì bây giờ bổ thị pháp không phải sư Diệp Hành lên đây mà bổ thị được, mà quý vị có thể sau khi quý vị đi chùa về, quý vị có thể chia sẻ cho bạn bè, thân bằng quyến thuộc để áp dụng cái giáo pháp đó vào cuộc đời, thì như vậy quý vị cũng có thể bổ thị pháp được. Cho nên bổ thị pháp không phải chỉ có mình thầy Nhuận Thủy hay là sư Giặc Hành, mà quý vị có thể làm khắp mọi nơi. Cho nên đến đây quý vị nhớ rằng Đức Phật nói là tự chúng là Phật, xin lỗi, tăng ni thiền nam tịnh nữ, mình phải cùng nhau để cộng tác, để truyền bá giáo lý. Còn không một ngày nào đó giáo lý Đức Phật vẫn hiện hiện đó, nhưng không có người truyền bá, nó sẽ mai một. Đặc biệt quý vị thấy hôm nay quý vị lên đây, còn người con nào đi theo quý vị để nghe pháp đâu. Như vậy là quý vị thua rồi, phải không? Quý vị thua bởi vì quý vị không áp dụng giáo pháp vào cho con cái, và cuối cùng để con cái mình nó liếu lòng và hẳn không đi cái đường mà mình đã đi. Thì nói đến cái bộ thi pháp, nếu như quý vị mà cài cách được con mình được á, thì như vậy á, nó đỡ đi vào những tôn giáo khác quý vị. Còn không thôi nó rất là nguy hiểm. Thì nhân đây sẽ kể một cái câu chuyện, quý vị phải biết cách mà truyền đạo, không những chỉ thầy Nhuận Thủy hay sư Diệp Hành mà quý vị cũng vậy. Thì nhân đây sẽ kể một cái câu chuyện để có hai cái em đó. Quý vị biết hai em này sinh trưởng trong một cái gia đình Phật giáo. Thì ngày đó mẹ nó nói là trên cái chùa Á đó có quy tam bảo, làm lễ quy tam bảo. Bây giờ con lên ngày hôm nay, hai con lên trên đó để xin thầy quy y và xin Phật danh. Thì quý vị biết không, hai đứa này nó đã sinh trưởng ở Mỹ rồi, cho nên cái phong cách sống của nó không ảnh hưởng văn hóa Việt Nam nhiều. Tuy nhiên mẹ nó nói nó cũng đồng ý đi lên chùa. Thì cái ngày mà lên mà thầy mà truyền giới năm giới cho nó, thì thực ra thì bằng tiếng Việt nó không hiểu, nhưng trong đó có dịch ra đoạn tiếng Anh thì nó hiểu. Nhưng sau khi nghe xong rồi thì hẳn cũng có hai cái Phật danh. Thì nó cảm thấy sao mình lên chùa mình thấy là họ nói mình không hiểu gì cả, bởi vì nó chưa thẩm Phật giáo. Cho nên quý vị biết sau khi đó thì ngay trong lúc đó lúc còn một bà Phật tử giống như Mỹ cố vậy đó. Hai đứa này thì nó rất mới, mà nó ở Mỹ là cái chuyện mà ví dụ cũng dương bổ thị là nó tự phát tâm thôi, cho mình bắt nó không chịu đâu, nó có phải giống mình đâu. Thì cái bà này giống như Việt Nam mình hay nói là Việt Kiều và Việt Kem nhà hàng vậy đó. Mà trong chùa thì có thầy tu và là có những người Phật tử đó. Thì những người Phật tử này không hiểu đạo, vì vì bắt đầu mình về hàng á, cứ nói hàng tới nói cái thùng Phật sướng mà bỏ tiền vào. Quý vị bị không cứ về về rồi thì hẳn không thích. Từ giờ đó nó về nó nói mẹ nó, mẹ tại sao con lên chùa mà cứ về con bỏ tiền vô trong thùng Phật sướng á. Vậy là con lên con nghe họ nói con hiểu gì cả. Cuối cùng quý vị biết không, bây giờ nó xin mẹ nó vô nhà thờ, bây giờ nó truyền đạo luôn. Thế cái là vì sao? Bởi vì quý vị không hướng dẫn con từ nhỏ. Cái thứ hai, khi mà nó tới chùa, quý vị không biết cách, quý vị không áp dụng giáo pháp giống như thầy dùng thì sư giặc hành để làm cho mẹ cháu được hiểu đạo. Quý vị biết đối với sư ấy, sư kỳ nhất là khi mà nói người ta làm cái điều gì, nhất là bỏ ra tài sản mà cho một cái cá nhân của ai, đặc biệt là cá nhân của mình, nói cho ai thì sư nói được. Ngay cả cá nhân của sư mà có việc rõ như vậy đó mà sư nói, sư rất là khó chịu. Cho nên cái tấm mà phát tâm bổ thì cũng dường là cái đó là từ nó để nó phát tâm thôi, chứ còn mình ép nó không, vô tình mình không hiểu á, mình ép nó không hiểu nữa, nó bỏ chùa nó chạy luôn. Cho nên bây giờ tình trạng bây giờ bởi vì bị không mẹ ép nó nhiều nữa, bỏ khó đào thiên chùa lắm. Bởi vì sao? Bởi vì trong nhà thờ á, họ hướng dẫn giờ chơi như thế nào, giờ lắng nghe như thế nào, giờ sinh hoạt ra sao, ăn ra sao, cho nên nó thầy cũng hụt nào quả thôi. Mà quý vị biết không, những người mà họ ở trong nhà thờ Thiên Chúa Giáo, những vị cha, những vị linh mục hay là những vị mục sư đó, họ được đào luyện rất là hay. Thì cuối cùng những con em Phật giáo mình nó bị rơi vào những cái thảm cảnh đó. Nhưng vừa rồi đấy có một hai đứa con của chị đó, gia đình rất là giàu, nhưng hai đứa con bây giờ nó đi theo Thiên Chúa Giáo. Mà về nó lại phát cách nó ngón tay nó nói trong chỗ con chị về con lại chùa thôi. Quý vị thấy không? Cho nên quý vị cẩn thận, quý vị làm sao đó trong cái bộ thi pháp này, quý vị học gì được từ sách vở, từ quý thầy, từ quý sư chia sẻ, quý vị nghiên cứu, quý vị cố gắng nói những điều hay lẽ phải cho con mình. Và là những đứa con mình khi nó ở Mỹ, nó ảnh hưởng những cái văn hóa của Mỹ. Cho nên nói về nó bằng những cái thiết thực của Phật giáo. Ví dụ nói nó về nhân quả thôi. Nhân quả rất là đơn giản, nói bây giờ con... Ví dụ con gieo nhân thì con gặt quả. Bây giờ ba cũng nói gì cao xa ngoài Phật giáo cả. Ba chỉ nói cho con về cái nhân quả. Ví dụ hôm nay con là học sinh middle school hay là high school. Nếu con không chăm chú học hành tốt thì mai đây con không thể nào đậu vào trường đại học được. Và khi mà con không đậu vào trường đại học được rồi, con ba giờ có công ăn việc làm tốt. Con có công ăn việc làm tốt thì cuộc sống của con rất là bất hạnh. Đó mình chỉ nói đơn giản vậy thôi. Thì khi nó biết được như vậy, nó tìm hiểu đây là cái tôn giáo nào nói, mình có thể đòi đây là Phật giáo nói. Thấy chưa? Thì như vậy bây giờ quý vị cố gắng làm sao đó, quý vị là những người thiền nam tịnh nữ cùng quý thầy để truyền bá giáo pháp kiểu đó. Thì hay may chăng á, đạo Phật luôn luôn sống mãi trên trần gian này, đặc biệt là thế hệ con em của quý vị. Rồi bây giờ sư giặc hành đi điện kể phước. Nếu quý vị làm được cái đó là cái phước thì đầu tiên là quý vị bổ thí. Thì trong đó có 3 loại bổ thí: tài thí, vô ý thí và pháp thí. Quý vị thấy dễ lắm quý vị. Hay? Khó hả? Tài thí khỏe quá rồi, về mua vài trị, thứ bài mua vài trị khổ quá, nổ một xong thật ngon đem lên đi, rất là dễ. Vô ý thì cũng về luôn. Ai tới đây họ đánh là tấm tràng rất là sợ, nói thầy ơi, hay là tấm nơi hôm qua tôi đau quá mà tôi không biết làm sao cả. Mình hướng dẫn cho họ cũng dễ. Rồi pháp thì cũng vậy, mình có thể cho họ một bài pháp ngắn, rất là đơn giản quý vị. Thì rất dễ. Thì nếu như quý vị muốn như vậy, quý vị phải áp dụng giáo pháp vào cuộc đời của mình. Đó, bây giờ đó, nếu quý vị làm được như vậy, quý vị tạo cái phước thiền thứ nhất là bổ thí. Rồi hôm nay quý vị trong này ai cũng có bổ thí hết rồi, sẽ nghĩ là quý vị làm được hết. Nhưng nhiều lúc quý vị để lơ thôi, chứ còn thuộc đúng ra mà xếp vào Phật pháp á, thì quý vị hôm nay quý vị làm được cái phước thí thứ nhất là bổ thí. Bây giờ đi cái phước thí thứ hai là trì giới. Quý vị thấy trì giới khó không vậy? Khó hả? Sao sư giặc hành thấy dễ lắm quý vị? Chưa được giới đó khó lắm. Ồ vậy hả? Khi bây giờ nắm giới quý vị biết rồi thì giống như tiếng Bali Đức Phật nói Banati Bata Viramani Sikha Badang Samadhiyami Adinna Dana Viramani Sikha Badang Samadhiyami Kamesu Mityachara Viramani Sikha Badang Samadhiyami Musavada Viramani Sikha Badang Samadhiyami Suramiraya Machavamadathana Viramani Sikha Badang Samadhiyami. Thì giới thứ nhất Đức Phật nói rằng con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Giới thứ hai con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Giới thứ ba con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Giới thứ tư con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Và giới thứ năm là con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ dối uống rượu. Và thường thường quý vị nghe ngán uống rượu thôi phải không? Những Đức Phật dạy rất là kỳ. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ dối uống rượu và tất cả các chất say. Hiểu chưa? Cho nên đối giống như giật sĩ giật hành tú, một giọt rượu không được cho vào cổ. Thì bây giờ sẽ trở lại Đức Phật nói á. Rồi đi sẽ dàn tạm kỳ bạc quan trái giới, khi đâu nào để còn tú sẽ dàn kỳ cho quý vị nghe. Nếu quý vị dự giới thứ nhất là quý vị được 11 điều lợi ích như thế nào, giới thứ hai là được 10 điều lợi ích ra sao, nó có hết đó. Đức Phật dạy rất là tuyệt vời. Thì quý vị biết đó, bây giờ Đức Phật nói rằng á, là giới như đài minh đăng. Hai lời ngụ giới bất trì nhân thiên lộ triệt, quý vị có nghe câu này chưa? Ngụ giới bất trì nhân thiên lộ triệt, có nghĩa rằng nắm giới mình không giữ thì đường vào làm người và đường là vào làm trời, nó không còn đường cho mình vào. Thế nên bây giờ quý vị cầu vàng sanh hay là vào cảnh giới án vui mà nắm giới mà quý vị không sống thì làm sao? Mà sứ giật hành thầy nắm giới dường về là quý vị sống, quý vị dường được hả? Sư thầy nhớ như vậy quá. Quý vị thầy biết xuất gia là khổ nhất quý vị. Xuất gia là bốn cái giới đầu rất là khổ. Cái giới xuất gia mà cái giới ăn trộm, quý vị biết không? Nếu như trong luật Đức Phật dạy á, có lấy của ai bằng 1/4 đô la thôi mà không còn người ta cho phép là con đã phạm vào cái giới không còn tỳ kheo nữa. Cái sự gọi bất cầm trù đó là không còn được sống với chư tăng nữa. Rồi còn cái giới thứ nhất cũng vậy, nếu như mình phạm vào phụ nữ mà mình quan hệ với họ thì Đức Phật nói giống như một cái dìa mà đã vỡ hai rồi, con giãn lại con dùng cũng được nữa. Giống một cái cò mà đã cứa hai rồi, nó không bao giờ nó lên lại nữa. Thì quý vị thấy cái tỳ khéo và bổn giới gọi là bất cộng trụ, khi mà phạm một trong bổn giới đó không được sống với người ta nữa, không được sống với chư tăng nữa. Và giống như bên sư tu á, là một là con xuống ra đời luôn, hai là con xuống sa di, xuống sư chủ thôi. Thì những cái giới đó là như thế nào? Cái thứ nhất là không sát sanh này, không trộm cắp này, không tà hành này. Và giới thứ tư là không nói dối, không có nói dối ở đây. Ví dụ bây giờ sư đi đây, sư không chứng thành đâu chỉ cả, sư nói đi, ôi tôi chứng thành để quý vị cho tôi tiền chẳng hạn. Thì như vậy là phạm trong cái giới nó dội đó. Thì bây giờ trở lại, quý vị thấy Đức Phật dạy rằng á, ngụ giới bất trì nhân thiên lộ tiệt, hay là giới như đài minh đăng, có nghĩa là giới là giống như cái cây đèn sáng. Cái đèn mà cái đèn lớn á, khi quý vị đem vào trong một bóng tối nó chiếu sáng lên. Thì bây giờ quý vị thấy á, rồi ngài con nói á, giới là giống như một hàng rào cản, hay là giới luật còn, Phật pháp còn. Quý vị còn nghe câu đó không? Đó, quý vị thường thường đi dự mấy lễ thọ giới đó, giới luật là thọ mạng của chư Phật. Bây giờ quý vị thấy chứ, sư nhiều lúc á, sư càng đi giảng sư thương quý vị Phật tử lắm. Mình nhiều lúc á, mình đọc sách đọc vở mình lên trên cao luôn, mà dưới cái cánh bàn mình cũng có quý vị. Dòng quý vị muốn xây cái nhà lầu 5 tầng mà cái basement có làm sao xây? Hiểu chưa? Cho nên cái quan trọng á, quý vị làm sao đó mà quý vị giữ được nắm giới, sứ thầy nắm giới á. Đức Phật nói nhiều có giữ được nắm giới, không còn nắm điều tuyệt vời. Nắm điều đó là điều gì quý vị biết không? Điều thứ nhất á, chỉnh con không trách thân trách phần với con. Điều thứ hai, con người ta không trách bậc trị, không trách con. Điều thứ ba, là hương thơm của con bay khắp muôn phương. Điều thứ tư, trước khi lâm chung con không bị bối rối. Và điều thứ năm, sau khi lâm chung con tái sinh lại làm người và làm trời. Quý vị thấy lời không? Cho nên quý vị cố gắng làm sao mà giữ được năm giới này càng nhiều càng tốt. Thì Đức Phật biết rồi, bản tính chúng sanh là không thể nào giữ toàn vẹn. Cho nên cái câu khi hồi quý vị nghe sẽ dịch hành dịch đó, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa. Sự sạc sanh nói chung là cố ý tránh xa, mình tránh càng nhiều càng tốt. Đó. Thì bây giờ quý vị thấy tầm vóc quan trọng của giới, mà giới này không phải Đức Phật đặt ra đâu nghe. Chúng Nguyên Nam nghĩ rằng rồi giới này Đức Phật đặt ra hay sao? Con thì cũng có việc sơ sơ là nói ra giới là do Phật dạy mà. Và thực ra khi Đức Phật chưa xuất hiện là giới này đã có tại sự Ấn Độ rồi. Dạ. Dạ, đấy là giới gọi là giới tự nhiên. Thì chủ Nguyên Nam thì nhớ, hay là quý vị Phật tử nhớ, khi mà bà Hoàng hậu Maya, thì ngày mà để cho Bồ Tát Tất Đạt Đá vào đầu thai là ngày đó bà thọ bát quan trai giới. Như vậy ra trước Đức Phật lâu, được chưa? Cái giới đó là giới tự nhiên của sự Ấn Độ. Nhưng sau khi mà Đức Phật xuất hiện rồi ấy, thì Đức Phật thấy cái đó lời lạc cho những hàng hậu thế, ngài mới dạy lại thêm cho chúng ta. Còn nếu ngài xuất hiện hay không xuất hiện, nắm giới nó vẫn hiện hiện trên cuộc đời. Mà quý vị thấy cái hay như thế này, tại sao nó tồn tại hoài? Bởi vì cái giá chân giá trị của nó không bao giờ bị mai một. Bởi vì nắm giới đó không kể anh là Thiên Chúa giáo hay là Hồi giáo hay là Phật giáo hay Cơ Đốc giáo hay Do Thái giáo, nếu anh giữ được nắm giới đó chính anh bình an trước. Quý vị thấy bây giờ chúng ta cái nhà nào chúng ta phải về đêm đi ngủ đóng cửa, còn làm cái alarm security này chứ, thấy chưa? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không áp dụng nắm cái giới tự nhiên đó trong cuộc đời chúng ta. Còn nếu như mà ngoài đời mà ai cũng giống như quý thầy ở trong chùa Sức Mạnh, ngoài đời có vụ án trộm cắp được, quý vị thấy chưa? Ví dụ bây giờ cho nắm thầy ở chùa Viễn Thông, ở chùa Huyền Không, trong này có sứ Diệt Hành, có thầy Nhung Thị ra ở một cái kiệt nào đó, chỉ còn nắm cái nhà đó thôi, bảo đảm nắm nhà nào ngủ không cần động cửa đó. Bởi vì sao? Bởi vì ai cũng chưa cái giới đó rồi. Cho nên cái giới đó sư nghĩ rằng không phải chỉ có người đạo Phật mới giữ. Nếu như người nào xuất hiện trên cõi đời này mà họ giữ nắm giới đó thì cái xã hội đó rất là bình an. Bây giờ vì biết chúng ta hiện đại tội tân, trong chùa chúng ta có thể đặt camera, rồi nhà mình bên Việt Nam mình đặt camera bên này để nhìn bên kia chẳng hạn. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm con người bây giờ nó đi ngược với cái đạo lý thời xưa rồi. Thì vừa rồi sư còn nói quý vị đó, thì gần đến đấy khoảng 100 năm nữa theo nhà khoa học còn nói là kỳ thế giới này sẽ bị hủy diệt một lần nữa trong một thế kỷ nào, chứ tận thế kỷ. Thì họ nói rằng là 5 lần diệt chủng đợt trước là 5 lần đó là do là thiên thể nó va chạm nhau, nó đùng nhau bắt đầu nó bị hủy diệt. Nhưng lần này họ khẳng định trong đó không phải thiên thể nữa, mà do con người tự sát với nhau, rồi do có người tạo ác nghiệp, rồi do những cái điều kiện mà do có người làm ra tạo nên, cho nên sẽ có lần diệt chủng thứ sáu. Mà chưa tới một thế kỷ nữa thì theo nhà khoa học nói như vậy. Thì quý vị thấy là do có người mình bây giờ quý vị thấy giống bên Trung Đông đó, họ giết người một cách rất là ghê, mình sợ lắm. Thì cái này do cái gì? Cái này do bởi vì người ta không áp dụng nắm giới của nhà Phật. Ngược lại người ta nói rằng nếu như mày ra mày bắn người đó chết, mà mày chết vừa chiếm trần thì mày được đi thẳng lên thiên đường luôn. Quý vị thấy không? Cho nên quý vị biết là cái giới vô cùng quan trọng, đặc biệt thì thôi bây giờ mình nói ai cả. Mình là những người có Phật, quý vị. Mình cố gắng đi. Quý vị thấy sư thầy ở đấy quả về, cái thứ nhất là ở Mỹ là đồ ăn trong siêu thị quá nhiều rồi, mình tránh được thì giới không sản sinh. Cái điều thứ hai á, không trộm cắp thì ở Mỹ ai làm này ăn thấy chứ. Điều thứ ba thì ở Mỹ hơi lùng xùm một chút, là bởi vì sự Mỹ freedom quá đi. Mà thôi bây giờ mình người có Phật á, là mình sống một vợ một chồng thì tự nhiên mình rất là hạnh phúc. Mình mang hạnh phúc cho mình trước. Điều thứ tư không nói dối. Nhiều lúc quý vị cứ nghĩ rằng á, con phải nói dối, con bạn mình có lời sẽ giật hành ơi. Hay là bây giờ sẽ hành những con chùa biển tâm cũng đang còn mắc nợ. Những con nợ mắc nợ cho thật nhiều để người ta cho tiền cho nhiều. Đó, thì như vậy chùa mình có tiền. Quý vị đừng như vậy. Mà nếu quý vị dư dợi á, quý vị cử sống tốt thì họ đem tiền tới cho chùa. Rồi giới thứ năm không uống rượu và tất cả các chất say. Quý vị biết cái chất rượu nó làm con người mình mê mờ ghê. Và nó là cái nhân nó làm cho mình mê mờ đồn cánh đồn trị trong tương lai. Cho nên quý vị biết cái giới nó rất quan trọng cho dù người đó là tu sĩ hay cư sĩ. Nếu quý vị tinh vi, quý vị nhìn vào thì người đó có tu tập giới hay không, có công phu tu luyện hay không, cho dù người đó là người đời hay là người tu sĩ, quý vị dễ biết. Ví dụ người đời họ có hành giáo pháp thì tâm họ được bớt phiền nào hết, họ bớt phiền nào hơn thì nét mặt họ hoan hỷ hơn. Còn không thì họ cứ nhau nhau ngày này sẽ dạng trên huyền không, quý vị biết không, sẽ nhìn có khoảng 2-3 người sẽ thương lắm quý vị. Sư nói tại sao quý vị ở nhà bây giờ quý vị có tiền nhiều hơn xưa nè. Quý vị đi quán cũng đi thoải mái hơn xưa nè. Rồi quý vị ưa hưởng thụ gì quý vị hơn xưa cả. Còn đấy lên đây quý sư quý thầy sáng đi tôi mời ăn một gói mì gói thôi, mà tại sao tôi có bình an mà quý vị có. Bởi vì quý vị cứ bị phiền nào trong tâm, quý vị không có cái thức ăn về tâm linh. Cho nên quý vị cứ bị tâm linh nó dày vò, mà Đức Phật nói rằng rồi, tất cả những cái đồ vật trong thế giới này đủ cho tất cả mọi người sử dụng, nhưng không đủ cho một người có lòng tham vô đại. Cho nên sư mình nói thôi bây giờ quý vị có nhiều lúc, bởi vì cái tôi, quý vị nói là tôi qua năm tầm lắm, ông kia qua năm 95, thì bây giờ nó qua năm 95 mà nó đi chiếc xe Lexus thì tôi đi chiếc xe Camry quả giờ đi. Bắt đầu vì cái tối quý vị mua chiếc xe lớn hơn, thì từ chỗ đó chiếc xe đó nó làm khổ cho quý vị. Ngày nào nó bắt quý vị rửa, ngày nào bắt quý vị phải kiếm tiền để đóng lên số lần rất là cao. Nên nhân đó thì sư Diệu Hành nói là Lexus sang lắm bạn ơi, để được có nó cuộc đời khổ đau, bạn ơi hãy gắng tu mau để mà vượt khỏi khổ đau xe này, thấy chưa? Thì quý vị biết á, thì bây giờ nếu như quý vị giữ giới của Đức Thế Tôn thì quý vị sẽ có một cuộc đời hạnh phúc ngay bây giờ luôn, chẳng cần hỏi ngày mai. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật sao? Ngài nói đến đây để thầy, đến đây để kinh nghiệm, chứ không phải đến đây để ngày mai rồi thầy, đến đây để rồi ngày mai mới kinh nghiệm đâu. Cho nên giáo pháp của Đức Phật nếu ai hành trì thì có hạnh phúc trong thực tại ngay bây giờ luôn. Thì quý vị thấy á, thì đó là cái phước thiện thứ hai. Nếu quý vị làm được, đó là phước thiện thứ hai. Bây giờ sẽ dẫn đi vô phước thiện thứ ba. Phước thiện thứ ba là phước thiện tu tập thiền định. Thì như quý vị biết trong Phật giáo có hai loại thiền, quý vị nhớ kỹ nghe, thiền định hay là thiền chỉ, thiền quán hay là thiền tuệ. Loại thứ nhất thiền định hay thiền chỉ, chỉ này là gì? Chỉ này là dừng lại. Dừng cái gì? Dừng tất cả những vọng niệm. Dừng cái gì? Dừng lại tất cả những cái tham, cái sân, cái si. Hàng không cho tâm mình đi lang thang nữa. Quý vị biết không, tâm người mình á, tâm mình đi lang thang cả ngày. Mà tâm á, ngày nói chỉ một búng móng tay thôi là cái tâm sinh diệt cả tỷ tỷ lần. Thì bây giờ nếu như mình sống mình không có thiền, quý vị biết không, con người mình sẽ sao? Ai không phỏng vật sống đời, người hằng phỏng vật chết rồi khác chi. Không phòng vật sống diệu kỳ, phòng vật như chết sừng chi thân này. Còn nghĩa phòng vật đấy là mình để cái tâm mình lại buông lung đi theo chiều gió. Thì tại sao Đức Phật dạy cho chúng ta một cái phương pháp thiền định? Và phương pháp thiền định và thiền quán bây giờ rất cần ở sự Mỹ. Quý vị biết không, cách đây 2 ngày có một cô Mỹ đem lên gặp sư Diệu Hành. Bắt đầu cô nói, sư ơi con bị heart attack, có nghĩa là bị tim. Thì hàng ngày con lái xe qua đến cái đường đi về, đi ngang qua chùa thiền viện Huyền Không đó, thì con thấy là cái chữ là Huyền Không Meditation Center của tổng nghĩa là thiền viện Huyền Không. Thì con thấy như vậy, con muốn bước vào chùa này lắm, nhưng con chưa muốn bước, chưa vào. Thì đứa con gái của con nói rằng, mẹ ơi bây giờ mẹ bị như vậy, mẹ phải tu thiền thôi. Bắt đầu bà lên thì may là gặp sư Diệu Hành quý vị. Khi gặp sứ thì bà giới thiệu là như vậy đó, hoàn cảnh của con như vậy và con muốn vào đấy. Thì khi con vào đấy lúc đầu con sợ, nhưng khi vào mà có cái thầy đã mở cửa thì con nhìn cái mặt thầy đó rất là bình an, cho nên con hết sợ đi. Rồi sau khi mà thầy đó bố giới thiệu cho sứ rồi thì con cũng cảm thấy bình an hơn. Và bà mới giới thiệu tên của bà là Sonny. Thì sau đó sư vô sẽ nói thôi bây giờ mời cô vô chánh điện, rồi cô ngồi rồi tôi hướng dẫn cái thiền căn bản cho cô. Rồi sau đó hướng dẫn căn bản xong á, thì sư nói với cô rằng á, đạo Phật đó là không phải một tôn giáo. Buddhism is not a religion, but Buddhism is the way of life. Còn nghĩa rằng Phật giáo không phải một tôn giáo, mà Phật giáo chỉ là phương pháp sống mà thôi. Nếu như bạn sống tốt như Phật giáo thì bạn bình an, còn bạn sống tốt bình an. Thì ngay trong đó sư Diệu Hành đã phá được cái tư tưởng cho cô ta là trong đạo Phật có cái hay là chỉ có nhân quả thôi. Nếu bạn làm thì bạn có thức ăn, bạn làm bạn có thức ăn. Chứ không có ai cho bạn được, ngay cả chùa Giê-xu hay là Đức Phật Thích Ca không cho bạn được cái gì cả. Tôi đến đây ở, tôi bao giờ tôi cầu Phật cho tôi cái gì cả, mà tôi phải đi trên con đường Đức Phật dạy. Thì sau đó sư hướng dẫn bạn ngồi thiền thì bạn cũng ngồi được 10 phút. Thì xong cái đó bà cảm thấy rất là bình an. Thì bà khi mà đưa ra cổng rồi thì bà nói rất công rất là hạnh phúc. Thì sư nói bây giờ bạn lấy số điện thoại tôi đi, khi nào bạn cần gì bạn cứ hỏi tôi trả lời dùm cho. Thì bà mới nói như thế này là chồng của con cũng bị heart attack luôn. Vì thấy không, ba đã suy nghĩ là trẻ hơn sư khoảng là 30-40 là cùng thôi. Tại sao họ vào những cái thảm kịch như vậy? Không phải là cái nghiệp của họ chỉ một phần thôi, mà bởi vì cái môi trường, quý vị. Môi trường nó quan trọng lắm. Ví dụ quý vị sống ở trong vội vào, trong lo toan, trong tỉnh toàn, trong hơn thua hoài, quý vị sẽ bị tim dồi máu cơ tim, rất là mệt. Thì bây giờ sứ mì là sứ cần cái thiền định để làm lại làm gì? Thiền định á, để nó dừng lại cái tâm mình đi, không cho lo toan nhiều nữa. Thì thiền định như thế nào? Thiền định có 40 đề mục, nhưng sư Diệu Hành chỉ chia sẻ cho quý vị một vài đề mục, ví dụ giống như thầy Nhuận Thủy, thầy niệm Phật là cùng một cái thiền định. Bởi vì quý vị biết được rằng á, trong một cái xác cần hay là trong một sạc na chỉ có một tâm sinh khởi thôi. Nếu một tâm sinh khởi, tâm này mình đã niệm Phật rồi thì không có tâm niệm mạng nữa. Còn quý vị không niệm Phật thì má nó nhảy vào quý vị. Nó nhảy vào nó bắt buộc quý vị phải tỉnh toán lo toan. Cho nên cái thiền định này hay là thiền chỉ, thiền định là tập trung vào một đối tượng để cho tâm mình định nữa. Cho nên cho tâm mình đi về Việt Nam qua Úc qua đủ thứ. Còn á, thiền chỉ cũng vậy, nó dừng tâm mình lại, nó không cho mình đi. Thì dừng cái bánh bánh bánh muỗng dừng tâm lại, thì anh phải có một cái đối tượng để anh dừng tâm. Ví dụ bây giờ quý vị nhắm mắt, quý vị để đấy một Đức Phật, quý vị chỉ niệm trung tâm á, là một Phật. Cho đến khi nào mà tâm quý vị bất loạn luôn, thì quý vị không còn những cái niệm má lăng xăng nữa. Còn nếu quý vị không niệm Phật á, tâm quý vị bắt đầu lo toan này, tỉnh toàn này, suy nghĩ này, hơn thua này, ganh tị này, ích kỷ này, giàu sang này, tham lam, vân vân, cả đó là nằm sẵn trong người mình vô lượng kiếp rồi. Mà nếu quý vị không để cái tấm niệm Phật đấy á, thì những cái đó nó chém vào, nó làm cho cuộc đời quý vị rất khổ. Thì nhân đây sẽ được hành kể cái câu chuyện và đọc bài thơ để kết thúc cái bài giảng chiều hôm nay. Quý vị biết các khi mà sư Diệu Hành năm 2006 á, quý vị biết vô ngày đầu tu thiền, bạn bè của sư Diệu Hành là cứ nghĩ rằng ông sư này không tu được. Bởi vì sao? Họ nghĩ rằng là sư Diệu Hành một người rất là rào rực, rất là vận động, không ngồi yên được đâu. Nhưng quý vị biết không? Trong cuộc đời này, trong tiếng Anh còn nói một câu rất là hay: There is the will, there is the way. Ở đâu có ý chỉ, ở đó có đường đi. Nếu anh muốn thành Phật, anh cũng thành được. Mà nếu anh muốn thành kẻ sạc nhân, anh cũng thành được. Thì quý vị biết ngày đầu sư vô tu thì chưa thấy được tâm mình đâu. Đến ngày thứ hai bắt đầu mình thấy hơi rõ tâm mình một chút. Ngày thứ ba bắt đầu thấy nó nhảy, quý vị, nó nhảy về Úc này, nhảy qua Đức này, nhảy về mẹ, bạn bè, nhớ đủ chuyện những gì nằm năm xưa trong tàng thức mình rồi nó bắt đầu gợi lên. Rồi đến ngày thứ tư bắt đầu nó lắng xuống. Ngày thứ năm nó lắng xuống, rồi ngày thứ sáu phi lạc lên, có người rất là yên, quý vị. Quý vị biết cứ tưởng tượng là ngồi khi nào nó hỏng trên mặt đất khoảng 1 mét là quý vị thấy con người nó nhẹ đến như thế nào. Thì quý vị biết đó, giống như con bò nghẹ đó, khi mà nó mới đẻ ra 3 tháng á, quý vị muốn tách nó ra khỏi mẹ nó, quý vị cột riêng ra một cái chỗ thì ngày đầu nó vùng ghê lắm. Đến ngày thứ hai nó ít vùng vẻ hơn, nó yên hơn một chút. Đến ngày thứ ba nó mệt quá rồi nó nằm ngay luôn quý vị. Tấm mình cũng vậy đó, ngày đầu nó lộn xộn vậy đó, bởi vì chưa từng điều luyện mà. Đến ngày thứ hai nó ít hơn, ngày thứ ba ít hơn. Cho nên từ chỗ đó Sư Diệu Thành mình làm cái bài thơ là khó hiểu được tâm người. Xin đọc quý vị nghe. Tâm ta như vườn kiềm cành, phục đầy dây đỏ lên nhành xuống thân. Tâm người vốn tịnh không chân, chính vì thế ấy vong thân ra ngoài. Nếu ta không giữa chẳng mài, tâm ta mài cử như ngài khỉ vú. Nó hay mùa mày mùa xưa, lúc cười lúc khóc như mưa tháng mười. Chúng ta thường thấy đời ơi, khi thì nhảy nhót, lúc lười ngửa thân. Lòng lúc nó nhảy lần chân, nhiều lúc nó phỏng lên tầng mây cao. Tấm người bàn tỉnh xôn xao, nảy đây mai đỏ chỗ nào cũng thăm. Làng trên dọc dưới đều chấm, thăm quê thăm nước thăm năm châu cùng. Nói đến tâm thật không cùng, chính vì lẽ ấy phải dùng quảng thân, để dùng hơi thở. Ngày ngày ta cổ niềm thân, như vậy ta đã trọi tâm trên mình. Nội chung tinh tận nhiệt tình, từng giấy từng phục niềm mình cột tâm. Từ đây tâm buộc trên thân, như thế đã thẳng thần thần lang thang. Quý vị thấy chưa? Thì quý vị biết đó, cái tâm của chúng ta nó luôn chạy. Nó chạy vô lượng kiếp rồi, chẳng phải kiếp này đâu. Bởi vì Đức Phật nói không có cái chỗ nào trên trần gian này mà không còn máu, nước mắt và xương của ta. Thì quý vị biết có vô lượng kiếp rồi thì mình cứ để cho nó làm cho mình rong đuổi theo lạc thủ thế gian. Mình cứ để như vậy và đến hôm nay mình được làm người, mình gặp Phật Pháp. Bởi vì thấy không, thời Đức Phật còn tại thế, ai gặp Đức Phật mười mấy phục là chứng thẳng liên à. Tại sao hôm nay chúng ta mẹ chứng cả? Sư Diệu Thành ngày nào đọc kinh mà cũng chứng nổi đó quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì mình là một người đã bị những cái phiền nào nó chi phối bao nhiêu thời gian, bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ hôm nay mình gặp Phật Pháp, mình phải tu nhiều nữa, khi đó mà mình tẩy được. Thì bây giờ trở lại cái thiền định đó để giúp cho con người chúng ta bớt lăng xăng bớt. Mà khi quý vị bớt lăng xăng bớt còn nghĩa là, ví dụ hôm nay quý vị lên đây nè, Đức Phật nói rằng á, nghe Pháp cũng là một phương pháp tu thiền định. Hôm nay quý vị lấy nghe Pháp là như vậy, quý vị đỡ đi vào các siêu thị. Quý vị càng đi vào các siêu thị, quý vị càng ngắm áo quần thì đến về quý vị ngồi yên đâu, quý vị nhớ ồ, cái bộ váy này rất là đẹp này, cái ca lá vạt này, cái bữa chứ mình thấy thôi mình mua để đi về Việt Nam cho vui này. Là mình trẻ lại như vậy đó. Khi mình ngồi thiền mình không định tâm nổi quý vị. Cho nên cả ngày quý vị cố gắng đóng cái sáu cái giác quan đó lại. Mùi, mắt, mùi, chứ nhàn nhị thì thiền thân ý, thì quý vị càng có cái định nhiều hơn. Đó thì thiền định là giúp quý vị được sao xuyên tâm hồn. Nó làm cho quý vị lặng xuống. Bây giờ quý vị rất là dễ. Và đó là cùng một cái phước thiền thứ ba. Thì quý vị cố gắng khi mà quý vị rồi rồi đó, quý vị cố gắng cầm cuốn sách lên đọc, hay là quý vị cố gắng vỗ phòng ngồi niệm Phật. Ngay cả nằm phòng ngồi niệm Phật á, thì có người mình hay lắm, khi mình không niệm Phật á, đây là bắt mình á, là đi chơi. Mà khi mình niệm Phật á, là hẳn cho niệm mình bắt mình ngủ gục. Thì nếu như vậy mình cũng thẳng hát. Nếu lúc đầu mình không ngủ, mình muốn đi ngủ mà mình không niệm Phật á, là nó không cho mình ngủ, bắt mình đi chơi. Đến khi mình niệm Phật bắt mình ngủ thì đó là một cái cớ để cho mình đi ngủ dễ hơn nữa quý vị. Cho nên khi đó hàng cũng chịu thua mình, lòng thua mình hai keo luôn. Keo thứ nhất hàng thua mà keo thứ nhì hàng thua. Thì như vậy nếu quý vị làm như vậy được á, quý vị có cái cơ hội tạo phước thiền thứ ba, đó là thiền định. Thì Sư Diệu Thành xin dừng tại cái thiền định, còn cái thiền quán tới đây Sư sẽ giảng và giảng 6 cái phước thiền còn lại kế tiếp, 7 phước thiền còn lại kế tiếp thì sư xin dừng tại đây. Sư xin chia cái phần phước trì thanh cao này đến cho thầy cũng như đại chúng sau khi nhận phần phước báo này rồi được an vui mạnh khỏe, thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm, thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận, sống an bình. Và con xin chia điều phần phương trì này đến cho cầu hiền thất tổ nội ngoại hai bên của chúng ta đã quả vãng, nhất là chư hương linh đang thờ tại chùa Viên Thông. Sau khi nhận phần phước báo này rồi, sớm siêu sinh về nơi nhà cảnh bằng như đang ở nơi an vui, thì sự an vui càng tăng tiến thêm. Và sư cũng xin chia điều phần phước trì này đến tất cả quý vị, do nhờ phước trì này cầu mong cho mọi ước nguyện lành của quý vị sớm đạt thành tựu y như sở nguyện, y như sở nguyện, y như sở nguyện. Sa bi di yo vi va chan tu sa pa ro go vi na sa tu ma te pa van tuan ta ra yo su vi di ga yu ko pa va di va da na si le sa ni chan bun da pa cha yi no chan ta ro da ma van dan di a yu van no su khan ba lang tân ca phương bao hành có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của gia phàm, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hóa trong đường phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và gia đình.